Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 66 của bộ truyện Mộc Thần. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bọn ma tướng dưới trướng thì không thành vấn đề, cứ giao đám ma binh đó cho ta. Dứt lời, Mục Vĩ tiến lên một bước. Thấy Mục Vĩ rời khỏi đại điện rồi đi ra bên ngoài quảng trường rộng rãi, mọi người cũng đi theo. Lúc này có 3.000 ma binh ở quảng trường bên ngoài đại điện đang nhìn chằm chằm vào 5.000 võ giả đã bị ma hóa của điện tam cực. Nhưng không lâu sau, các võ giả bị ma hóa của điện tam cực đã dần bình phục, dù vẫn còn khá yếu ớt nhưng họ đã bình thường trở lại. Có chuyện gì vậy? Trông thấy cảnh tượng này, một ma tướng tỏ vẻ ngạc nhiên. Những người này đều bị ma vương của thập bát ma ngục bọn họ làm ma cách, ma hóa, sao bây giờ lại có thể hồi phục? Hử? Trông thấy thế, đến ma cách còn thấy ngỡ ngàng. Ma vương đại nhân, người đó là ai? Ma cách hỏi. Minh chủ Mục Vĩ của Vĩ Minh ạ. Mục Vĩ? Ma cách ngẩn ra rồi nói. Sao hắn lại ở đây? Không lo cho thành Đông Vân sao? Thuộc hạ không biết ạ. Ma cách không khỏi thấy nóng ruột khi nhìn thấy Mục Vĩ. Nhạc phụ đại nhân và hai vị điện chủ, hãy nhìn này. Mục Vĩ vùng tay, 10 viên bom hắc viêm đã xuất hiện. Thứ gì vậy? Vương Chí Kiệt trầm giọng hỏi. Dẫu sao, Mục Vĩ cũng là con rể của ông ấy. Bây giờ, Vương Tâm Nhã cũng đã dọn đến sống ở thành Đông Vân, sang bữa nửa tháng cũng không thò mặt về nhà, nên ông ấy đã thấy bực bội từ lâu. Xong dù như vậy, nhưng thấy con gái mình được hạnh phúc thì ông ấy cũng vui mừng. Vì thế ông ấy cũng rất quan tâm đến Mục Vĩ. Mục Vĩ làm gì cũng tùy ý, hơn nữa còn to gan lớn mật, ngông cuồng tự mãn, cho nên ông ấy cũng rất lo. Nếu không khi Thánh Đan Tông và Tụ Tiên Các bao vây thành Đông Vân lần trước, ông ấy đã chẳng ra mặt rồi. Thật lòng thì ông ấy đã công nhận người con rể này rồi. Ông ấy muốn thấy Mục Vĩ có thể dẫn dắt Vĩ Minh phát triển hơn. Vì vậy, hôm nay khi Mục Vĩ nói có thể giải quyết vấn đề mà không cần tổn thất một binh sĩ nào, ông ấy đã đồng ý. Một là vì ông ấy thấy rất hiếu kỳ, không biết Mục Vĩ định làm gì. Hai là ông ấy cũng mong Mục Vĩ có thể thi triển một tài năng của mình để nâng cao sĩ diện cho ông ấy. Là bom hắc viêm do con nghiên cứu ra. Tiểu tử này chuyên làm ra mấy thứ kỳ quái, không thể bình thường như bao người được sao? Vương Chí Kiệt khẽ nói. Đây toàn là trưởng lão cấp cao của điện tam cực. Tiểu tử, cậu đừng có làm ta mất mặt, mau cất hết đi. Cái viên đen đen to bằng ngón tay cái này thì làm được gì? Nhạc phụ đại nhân, đừng làm mất thể diện. Vương Chí Kiệt nói rồi định càn Mục Vĩ lại. Mục Vĩ biết bom hắc viêm mà không nổ thì Vương Chí Kiệt sẽ không tin mình. Mục Vĩ tung người lên rồi bay thẳng ra ngoài quảng trường. Một bóng đen đứng vững vàng cách ma tộc hàng cây số, ánh mắt hắn mang ý cười. Tin toàn quân của ma tộc tới tấn công thành Đông Vân đều chết bởi bom hắc viêm vẫn chưa được lan truyền, vì thế bọn họ không hề biết đến sự lợi hại của loại bom này. Cậu ta định làm gì thế? Thấy Mục Vĩ bay lên, mọi người đều ngẩn ra. Bất kể là đại quân của ma tộc hay người của điện tam cực đều thấy khó hiểu. Ma cách cười lạnh nhìn Mục Vĩ rồi nói. Ngươi tuổi còn trẻ mà đã là minh chủ. Hơn nữa ta nghe nói Mục Vĩ ngươi còn là một thầy luyện khí cực phẩm và thầy luyện đan chín sao, đúng không? Xem ra ma tộc cũng quan tâm đến ta ra phết nhỉ. Mục Vĩ mỉm cười nói. Tuy nhiên những gì ông nói không đúng 100%, nhưng mà ta cũng chẳng muốn giải thích làm gì. À, tiện thể, ta nói cho ông biết tin này luôn. Ta vừa đi từ Vĩ Minh ra, cái đó là chiến âm, đúng không? Gã rất giỏi, tiếc là chết mất rồi. Cái gì? Nghe thấy thế mà cách nhíu mày. Không chỉ vậy, khắp bên ngoài thành Đông Vân đều là xác chiến sĩ của ma tộc. Hồi thối khủng khiếp. À, có tên bị nổ banh xác, tên thì hóa thành tro, chết không toàn thây. Ông có muốn đi xem không? Lộng ngôn. Đương nhiên Ma Cách không hề tin chuyện này. Kiểu gì lát cũng có do thám ở phe ông về thông báo, chưa ta không thừa hơi đi phân bua với ông làm gì. Mục Vĩ xua tay nói, Đại Ma Vương Ma Cách này, ông có lui binh không? Lui binh? Ma Cách cười lớn nói, Mục Vĩ, người rõ là một minh chủ mà sao lại nói ra những lời ngu ngốc như vậy? Hai, Mục Vĩ thở dài rồi tiếc nuối nói, không rút quân hả? Xem ra nơi này lại chuẩn bị bốc mùi hôi thối rồi. Vù vù, Mục Vĩ vừa nói dứt câu, đột nhiên có 12 quả bom hắc viêm rơi xuống, chúng chỉ to cỡ ngón tay cái, nhưng một vài chiến sĩ của ma tộc vừa nhìn thấy đã lo sợ. Xong, những người bình thường khi nhìn thấy chúng chỉ ngây ra tại chỗ chứ không có phản ứng gì. Thậm chí một vài chiến sĩ của ma tộc còn nhặt mấy quả bom hắc viêm đó lên quan sát kỹ càng. Cậu đang làm cái quái gì thế hả? Vương Chí Kiệt không nhịn được quát. Dạ, con đã làm gì đâu? Mục Vĩ tỏ vẻ bất đắc dĩ nói. Nhạc phụ đại nhân, phải đánh nhau ở đây thật à? Vớ vẩn, không lẽ cậu có thể lôi bọn chúng ra ngoài à? Vâng ạ, nhưng người đừng trách con đấy. Mục Vĩ gãi đầu rồi quay lại nhìn Ma Cách, sau đó cười nói. Đại Ma Vương Ma Cách này, tiếp theo ta sẽ biểu diễn một tiết mục đặc sắc cho ông xem. Cái gì? Nổ! Xong, đột nhiên Mục Vĩ khẽ hô lên một tiếng. Uỳnh, uỳnh! Ngay sau đó, các tiếng nổ inh tai nhức óc vang lên không ngớt. 3.000 quân đứng trước quảng trường của Điện Tam Cực lập tức bị hất bay. Nhiều binh sĩ trong đoàn quân của ma tộc thậm chí còn không kịp kêu rên một tiếng nào đã tan thành mây khói. 3.000 quân lập tức bị tiêu diệt sau tiếng hô của Mục Vĩ, giờ chỉ còn lại tứ chi với xương cốt đứt lìa. Đến hai ma tướng cảnh giới Niết Bàn dẫn đầu cũng cụt tay què cẳng, nội tạng nổ tung. Những tên thuộc hạ nhặt bom hắc viêm lên đương nhiên sẽ nộp cho hai ma tướng xem, nhưng hành động này đã lấy mạng của họ. Vụ nổ này đã khiến cho cả đoàn quân của ma tộc và người của Điện Tam Cực sợ mất mật. Cái gì vậy? Trời ơi, không phải ta bị hoa mắt đấy chứ? Hả? Ngươi bảo gì? Nói to lên. Mẹ kiếp, thứ quái quỷ gì vậy? Các tiếng kinh hô liên tục vang lên trong đám người. Đến 3 người Vương Chí Kiệt cũng há hốc mồm kinh ngạc, hoàn toàn không biết gì. Mục Vĩ phủi tay rồi nhìn Ma Cách ở phía trên cao, cười nói. À, quên đấy. Đại Ma Vương Ma Cách này, ta còn chuyện này muốn nói cho ông biết nữa. Bà nãy, lúc ta đi vào Điện Tam Cực, có tiện tay ném không ít thứ này ở bên ngoài, hình như khoảng 100+ viên thì phải. Nghe thấy thế, Ma Cách biến sắc mặt, vội vàng hô toáng lên. Rút quân! Rút! Quá muộn rồi! Mục Vĩ lắc đầu nói. Nổ! Không thấy Ma Cách có hành động gì, 7-8.000 đại quân của ma tộc vây bên ngoài Điện Tam Cực đã hùng hổ lao tới. Nhưng sau hành động này thì họ sẽ đi đời nhà ma hết. Thoáng cái, gần 10.000 đại quân của ma tộc đã bay màu hết bởi những quả bom hắc viêm chỉ to bằng ngón tay cái của Mục Vĩ. Nhìn 10+ ma tướng đang ngơ ngác đứng cạnh mình, Ma Cách sầm mặt xuống một cách đáng sợ. Viên ngọc màu đen kia rốt cuộc là thứ gì mà có uy lực lớn đến vậy? Mục Vĩ, nộp mạng đi! Ma Cách đã hoàn toàn nổi điên. Nộp mạng? Đến mạng của con rể ta mà ngươi cũng muốn đoạt sao? Vương Chí Kiệt cười lạnh một tiếng rồi tiến lên, đi đến bên cạnh Mục Vĩ. Ta không thèm đấu với ngươi. Ngươi đã là cảnh giới Niết Bàn tầng thứ 5 rồi. Bắt nạt cả tầng thứ nhất là ta thì còn ra thể thống gì nữa? Mục Vĩ lùi lại một bước, đứng sau lưng Vương Chí Kiệt. Dáng vẻ vô sỉ này khiến Ma Cách càng thêm phẫn nộ. Không ngờ tiểu tử này cũng lắm trò ra phết. Lát về phải cho ta mấy cái viên đen đen kia đấy. Dạ. Mục Vĩ ảo não nói. Nhạc phụ đại nhân, loại bom hắc viêm này không rẻ đâu ạ. Con không cho người được, vì nếu làm thế thì vĩ minh của con xong đời mất. Thì ta mua, được chưa? Vương Chí Kiệt trừng mắt nói. Nhưng cậu nghe cho rõ đây, lần này cậu làm chỗ của ta nổ lanh tanh bành, cho nên không được tính tiền đợt này. Vâng. Mắt Mục Vĩ phát sáng. Lần này đại quân của ma tộc tới xâm chiếm,

Thời gian thấm thoát thoi đưa, ngày càng có nhiều đội thương nhân đến thành Đông Vân. Hầu hết đây là những đội thương nhân vận chuyển vô số thiên tài địa bảo khắp Trung Châu Đại Lục. Nhưng lần này họ tới thành Đông Vân không phải vì bảo bối hay kho báu gì, mà là vận chuyển chúng đến để giao dịch với tòa thành trì này. Trước đây không lâu, thành Đông Vân đã bắt đầu bán đấu giá bom hắc viêm. Cho đến bây giờ, loại bom này đã trở thành món địa khí được người Trung Châu muốn sở hữu nhất. Kể cả một số thế lực nhỏ cũng không bỏ qua. Một quả bom hắc viêm có thể tiêu diệt khoảng 100 chiến sĩ ma tộc, mua chừng 10 quả là đủ để các tông môn nhỏ áp đảo nhóm binh mã nhỏ của ma tộc rồi. Dù sao, bọn chúng chỉ cử đi tầm nghìn binh lính ma tộc để đối phó với các tông môn nhỏ, chỉ khi giao chiến với 8 thế lực lớn mới phải dùng đến 100.000 người. Như một lẽ tự nhiên, thành Đông Vân dần trở thành một trong những nơi giao lưu buôn bán phồn hoa nhất Trung Châu Đại Lục. Hết đội ngũ này đến đội ngũ khác thuộc các phe đổ xô về đây. Ban đầu, Mạc Dương còn cấm không cho các võ giả thuộc năm thế lực lớn như Thánh Đan Tông, Tụ Tiên Các vào thành. Nhưng gã đã bị Mục Vĩ mắng to một trận sau khi hay tin. Không chỉ thế, hắn còn tuyên bố rằng ma tộc sắp xâm lược lần nữa. Do đó, tất cả mọi người trên Trung Châu nên đoàn kết chống lại sự xâm lăng của ma tộc. Nói là vậy, nhưng hắn lại bán những 200.000 linh tinh hạ phẩm một quả bom hắc viêm cho năm thế lực lớn, trong khi với Điện Tam Cực và Vũ Tiền Môn thì chỉ bán với giá 100.000. Thích bán sao thì bán, ai thèm quan tâm những kẻ đó tính làm gì. Ngoài ra, Mục Vĩ còn thông báo rằng mỗi một quả bom được bán ra đều có ký hiệu phân loại sẵn. Nếu ai dám tự ý bán lại bom hắc viêm cho năm thế lực lớn với giá thấp thì từ nay về sau đừng hòng mua được bom của vị mình. Đại quân ma tộc có thể phá vỡ phong ấn bất cứ lúc nào. Loại bom này chính là liều thuốc cứu mạng. Nếu môn phái nào không có nó, về cơ bản có thể tuyên bố rằng môn phái đó sắp diệt vong. Không ít người cố ý khám phá kết cấu bên trong quả bom để luyện chế thử, nhưng nếu không tuân theo phương pháp làm kíp nổ do vị mình cung cấp thì bom sẽ nổ ngay tức thì. Bởi vậy, 8 thế lực lớn đã tổn thất rất nhiều thầy luyện khí chỉ vì ngầm nghiên cứu bom. Không chỉ bom mà thanh tâm đan cũng là một vật phẩm mà vị mình bán rất chạy. Việc phân tích bom sẽ dẫn tới phát nổ, trong khi phân tích thanh tâm đan lại không gây nguy hiểm gì. Nhưng cả cả Tụ Tiên Các cũng không thể luyện chế thanh tâm đan sau mấy độ nghiên cứu. Có người còn lên kế hoạch mua chuộc các thầy luyện khí và thầy luyện đan trong vĩ mình để lấy được kỹ thuật. Kết quả là không những không lấy được thông tin gì mà những võ giả được phái đi tra hỏi còn bị vĩ mình giết sạch là đằng khác. Hôm nay, Mục Vĩ đang nghiên cứu cải tiến bom thì một tin tức được báo lên làm hắn cực kỳ ngạc nhiên. Có 8 vị khách đến vị mình. Mục Vĩ có quen biết với 8 vị khách này nhưng cũng không thân thiết gì cho cam. Trong đại sảnh của tổ chức, Mục Vĩ ngồi ở vị trí chủ tọa, nhìn 8 người bên dưới, híp mắt mỉm cười. Đây là 8 cao thủ cảnh giới Niết Bàn. Thầy Mục Vĩ, lâu rồi không gặp, quả nhiên thầy không phải vật trong ao mà. Phong bao vừa đến là thuận gió đẩy thuyền, tiến lên một phương trời mới ngay. Lâm Tiêu Thiên, không ngờ gặp được huynh ở Trung Châu, ta ngạc nhiên lắm đấy. Một trong các vị khách chính là Lâm Tiêu Thiên, cựu quản lý Long Bảng của Học viện Thất Hiền. Chẳng có tin tức gì về người này trong trận chiến nhà họ Mục bị tiêu diệt. Chẳng thể ngờ y sẽ xuất hiện ở Vĩ Minh lúc này. Những người đi theo y còn là những người từng làm thầy giáo dạy lớp đặc biệt trong Học viện Thất Hiền. Một điều ngoài dự đoán khác là hiện tại Lâm Tiêu Thiên đã là cảnh giới Niết Bàn tầng thứ 3. Có vẻ y đã gặp được một cơ duyên rất lớn trong nhiều năm vắng bóng. Ta ở đế quốc Nam Vân đủ lâu rồi, nên muốn ra ngoài thăm thú xem sao. Mấy năm qua, nghe nhiều thấy nhiều, nên kiến thức cũng tăng, nhưng hãy còn thua huynh nhiều lắm. Người quản lý Long Bảng mà nói vậy là khiêm tốn quá đấy nhé. Ha ha ha. Y Chiêm Long đứng bên cạnh chợt cười nói. Khiêm tốn ấy hả? Đứng đối diện với Mục Minh Chủ đây, thì bọn ta toàn thấy tự ti thôi, chưa làm gì có tư cách để khiêm tốn chứ. Không biết hôm nay các vị tới đây là có chuyện gì? Mục Vĩ lên tiếng, đưa ra câu hỏi là mình thắc mắc nãy giờ. để quy thuận. Lâm Tiêu Thiên mỉm cười nhìn hắn. Quy thuận? Mục Vĩ nhìn Lâm Tiêu Thiên với vẻ ngờ vực. Ha ha ha, Lâm Tiêu Thiên, huynh đã đến cảnh giới niết bàn tầng thứ ba, mạnh hơn ta nhiều rồi, sao lại quy thuận ta chứ? Hơn nữa, tám thế lực lớn trên Trung Châu này có nhà nào không hùng mạnh hơn Vĩ Minh ta? Hình như huynh chọn nhầm rồi đấy. Mục Minh Chủ nói vậy là không muốn thu nhận bọn ta sao? Không phải vậy, ta chỉ ngạc nhiên quá, không biết tại sao huynh lại chọn ta thôi. Nguyên nhân thì sau này Mục Minh Chủ sẽ hiểu thôi. Nhưng Mục Minh Chủ hãy tin vào con người Lâm Tiêu Thiên ta. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Có điều, bây giờ ta thật sự không thể giải thích với huynh. Sau một lúc trầm tư, Mục Vĩ mỉm cười gật đầu. Vậy thì hoan nghênh cựu quản lý Long Bảng và bảy vị đặc sứ đại nhân trở thành trưởng lão khách khanh của Vĩ Minh. Đa tạ. Dường như Lâm Tiêu Thiên đã liệu trước được rằng Mục Vĩ sẽ nhận họ làm thuộc hạ, không tỏ ra bất ngờ chút nào. Còn một người nữa, ta nghĩ chắc Mục Minh Chủ sẽ không từ chối. Chỉ là khi xưa nhà họ Mục gặp họa nạn, người này không ra tay giúp đỡ, nên có thể trong lòng Mục Minh Chủ sẽ có khúc mắc. Nên... Khúc mắc? Mục Vĩ cười sang sảng. Năm xưa, nhà họ Mục ta gặp họa nạn, ai không đâm sau lưng đã là bằng hữu của Mục Vĩ ta đây rồi. Chưa kể, tình hình lúc đó, dù có giúp, cũng đâu có cứu được nhà họ Mục. Người mà huynh nói là ai vậy? Cứ dẫn người đó đến đây đi, Lâm Tiêu Thiên. Tin tưởng ta vậy sao? Không tin huynh còn đồng ý cho huynh gia nhập Vĩ Minh làm quái gì? Huynh còn nhớ cái tên kiếm khách Tử Dạ chứ? Trương Tử Hào, viện trưởng Phong Hiền Viện ấy à? Mục Vĩ chỉ ngẩn người một chốc rồi gật đầu đáp. Đương nhiên là nhớ rồi. Lúc còn ở học viện Thất Hiền, ông ta rất hứng thú với hắn và muốn nhận làm đồ đệ, nhưng đã bị hắn từ chối rồi. Xong, việc Trương Tử Dạ không giúp đỡ nhà họ Mục thoát khỏi tình thế khó khăn lúc bấy giờ là sự thật. Ban đầu, đúng là Mục Vĩ có tức giận, nhưng hắn cũng biết rằng cho dù Trương Tử Hào có muốn giúp cũng không có lý do gì để giúp. Tình cảnh khi ấy của nhà họ Mục thật sự không thể vớt vát nổi nữa, giúp cũng không làm nên chuyện gì. Đương nhiên là hoan nghênh rồi, đến bây giờ ta vẫn còn nhớ danh tiếng của kiếm khách Tử Dạ đây. Ha ha ha, Lâm Tiêu Thiên, ta đã nói rồi mà, Mục Vĩ có phải người nhỏ mọn đâu mà cậu bắt ta chờ ngoài điện. Đúng lúc đó, một người đi vào đại điện, đó chính là Trương Tử Hào, còn được biết với biệt hiệu khét tiếng kiếm khách Tử Dạ. Trương Tử Hào của hôm nay vẫn như xưa, vẫn phong độ nhanh nhẹn, đôi mắt sáng ngời, vẫn hàng lông mày sắc như kiếm, khí khái hào hùng. Hân hạnh được gặp Trương viện trưởng. Khà khà, thời khắc Trung Châu lâm vào loạn lạc sắp đến, đây chính là thời điểm cho Vĩ Minh của cậu nổi dậy đấy, Mục Vĩ, giờ ta nhờ cậy cậu vẫn chưa muộn chứ? Chắc chắn rồi, Mục Vĩ tủm tỉm trả lời. Người đâu, dẫn các vị trưởng lão khách khanh vào phòng nghỉ ngơi, tối nay tổ chức yến tiệc chiêu đãi họ. Vâng. Sau khi 9 người rời đi, bọn Mạc Dương và Lâm Chấp nhanh chân tiến tới. Sư phụ, con cứ thấy lạ lạ sao ấy? Mạc Dương tỏ ý kiến. Người quản lý Long Bảng, bảy đặc sứ và Trương Tử Hào, 9 người này ngay từ lúc ở học viện Thất Hiền đã chẳng có quan hệ mật thiết gì với chúng ta rồi. Biến mất gần 5 năm rồi tự nhiên nói muốn gia nhập Vĩ Minh. Con sợ... Đừng lo gì cả. Mục Vĩ khoát tay. Nếu họ là tay trong bên khác cài vào thì chúng ta yên lặng xem tình hình là được. Nếu họ thật lòng quy thuận chúng ta thì cứ lợi dụng thôi. Lâm Tiêu Thiên là một người có thiên phú cao, tốc độ tăng trưởng tu vi rất nhanh, ắt làm việc lớn. Bảy vị đặc sứ kia nhìn kỹ thì ai cũng mặt mũi hồng hào, không thấy có vẻ gì là của kẻ xa cơ thất thế, chắc chắn có ý đồ gì mới đến Vĩ Minh. Không cần biết bọn họ định làm gì, chỉ cần không gây hại cho Vĩ Minh ta thì ta có thể cho họ ở lại đây. Bây giờ đang thiếu người, có họ cũng đỡ được phần nào, cứ quan sát xem thế nào rồi nói sau. Rõ. Nhìn theo hướng những người đó rời đi, Mục Vĩ khẽ nhíu mày. Mạt lão ca, ông ở học viện Thất Hiền khá lâu rồi, có biết chính người này gần gũi với ai nhất không? Bản thân Trương Tử Hào là viện trưởng Phong Hiền Viện, yêu kiếm của mình như sinh mạng. Những người xung quanh như nào thì kệ xác, suốt ngày ôm thanh kiếm cũ mềm đó như ôm thê tử mình vậy. Lâm Tiêu Thiên thì không rõ lai lịch, lúc người này trở nên nổi tiếng ở học viện Thất Hiền cũng giống cậu lắm. À, tất nhiên là ý không biến thái như cậu rồi. Bảy vị đặc sứ thì đều được tuyển chọn bởi 10 trưởng lão thời bấy giờ, không thấy biểu hiện có thân cận với ai cả. Câu trả lời của Mạt Vấn là một vị trợn trắng mắt, nói cũng như không vậy. Cả chính người này đều là cao thủ cảnh giới niết bàn, thật sự rất đáng để mời chào. Chẳng qua là không biết mục đích của họ là gì, khó mà đoán được có thể dùng họ hay không. Cùng lúc đó, chín người Lâm Tiêu Thiền, Trương Tử Hào đang tụ tập trong một gian phòng thảo luận. Lâm Tiêu Thiền, mục vĩ sẽ không nghi ngờ gì đấy chứ? Trương Tử Hào nhíu mày hỏi. Nghi ngờ gì? Lâm Tiêu Thiền đáp. Hắn hoài nghi thì sao cho ông vào vĩ mình được? Đúng đấy, nhất định là mục vĩ còn đề phòng chúng ta, nên sau này cứ chia ra làm việc để khỏi bị mục vĩ hoài nghi chúng ta đang tính toán gì đó. Y Trầm Long tiếp lời. Cơ mà ta vẫn không hiểu vì sao chủ nhân không bảo chúng ta đến thẳng nơi đó mà lại bảo ta gia nhập vĩ mình. Chủ nhân bảo sao làm nấy đi. Trung Châu đang chìm trong khói lửa, chủ nhân đã tính toán xong hết rồi. Trước mắt chỉ cần chờ ma tộc tập hợp lại rồi phá vỡ phong ấn, lúc đó tự khắc hiểu kế hoạch của chủ nhân thôi. Hiểu rồi. Trương Tư Hào cũng đồng tình. Chúng ta đừng nghĩ sâu xa làm gì, chủ nhân bảo làm gì cứ làm theo thôi. Còn về mục vĩ, nếu chủ nhân bảo chúng ta phục vụ mục vĩ thì cứ làm theo lời cậu ta bảo. Được, ta hiểu rồi. Tám người còn lại trong phòng lần lượt gật đầu, nghiêm túc nhìn lẫn nhau. Trong quá trình vĩ minh bán bom hắc viêm và thanh tâm đàn với số lượng lớn, ngày càng nhiều võ giả muốn đầu quân cho vĩ minh. Tuy nhiên, đối tượng thu nhận mà mục vĩ đặt ra luôn là những người có lai lịch và thân phận rõ ràng. Bởi vậy, số lượng võ giả có thể thực sự trở thành thành viên của vĩ minh vẫn còn ở số ít. Dù vậy, tính đến thời điểm hiện tại, vĩ minh đã có đến mấy chục nghìn người. Cảnh giới thông thần có mấy trăm người, số võ giả cảnh giới niết bàn cũng đã vượt qua con số 20. Thu nhập của vĩ minh trong mấy tháng ngắn ngủi vừa qua thì chất thành đống. Phải công nhận, bom hắc viêm và thanh tâm đan đã mang đến cho mục vĩ lợi nhuận rất lớn. Đặc biệt là thanh tâm đan, đan dược này không những hữu dụng cho tám thế lực lớn và các võ giả bên ngoài mà còn cực kỳ thiết yếu đối với người bình thường. Dù sao thì khác với võ giả, người thường khó chống cự lại sự ma hóa của ma khí ma tộc hơn. Lỡ họ không kiểm soát được cơn nóng giận của mình mà giết chết vợ con, người nhà thì phải sống trong sự day dứt cả đời. Tên mục vĩ này đúng là hèn hạ. Trong thánh đàn tông, Thành Vũ Dịch xanh mặt nhìn mấy nghìn quả bom hắc viêm bên dưới. Có chỗ bom này thôi mà thánh đàn tông ta phải mất những mấy trăm triệu linh tinh. Mục vĩ, người đúng là đáng chết. Mặt mày Thành Vũ Dịch xanh mét, ông ta giận dữ quát tháo. Đại ca, mặc dù phải chi tận mấy trăm triệu tinh linh, nhưng 3.000 quả bom hắc viêm này đủ để chúng ta đối phó với bọn ma tộc rồi. Thanh tâm đàn cũng rất có tác dụng, tính ra không thiệt chút nào. Thành Vũ Phong an ủi. Không thiệt cái đầu đệ. Thành Vũ Dịch điên tiết mắng. Ta phải giết chết thằng mục vĩ này mới được. Tức quá. Mình cũng đâu thể làm gì khác đâu đại ca. Bom hắc viêm và thanh tâm đàn là hai thứ không thể thiếu trong cuộc chiến chống lại sự xâm lược của ma tộc. Ngay cả tụ tiên các, đảo thiên tà, nhà họ vĩ và lục ảnh huyết tông cũng phải mua từ vĩ minh mà. Nghe đến đây, cơn phẫn nộ trong lòng Thành Vũ Dịch nguôi ngoài phần nào. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 66 của bộ truyện Mục Thần. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.